Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, Dodoria. Hoàng tình Davy Kiwi tham chắc khí phát sinh, tất tất tất tiếng vang. Liên tục cảnh cáo thanh cùng trên màn ảnh lấp lóe con số. Đồng thời cho hắn tâm linh trầm trọng một đòn, không thể lực chiến đấu của ngươi tại sao có. Thể có 25,000? Không thể, ngươi có điều là cái người Saya mà thôi. Một bên kinh ngạc thốt lên, một bên lùi về sau. Kiwi đầu óc ong ong chấn động. Vegeta cười lạnh, chậm rãi hướng đi hắn. Này có điều là ta thực lực chân chính một phần nhỏ. Bất quá đối phó ngươi cũng đã đầy đủ. Ngươi, Kiwi sắc mặt khó coi cực kỳ. Thất kinh tham chắc khí là sẽ không lừa người. 25,000 điểm sức chiến đấu. Muốn giết chết hắn có điều chính là chuyện trong nháy mắt. Hắn nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. A, Frieza đại vương, ngài làm sao đến rồi? Hắn giả ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc, hai mắt trừng trừng, thật giống thật sự nhìn thấy cái gì làm hắn hoảng sợ đồ vật. Vegeta theo bản năng quay đầu lại. Liền như vậy nháy mắt, Kiwi nắm lấy thời cơ, hai tay nổ ra khí công đạn, liên tục chút xuống ở Vegeta trên người, ầm ầm ầm ầm ầm. Mấy đạo ánh sáng nổ tung ở đồng nhất vị trí, nổ thành thổ địa cháy đen một mảnh. Chu vi hãm sâu xuống vài thốn, ha ha ha ha. Ngu ngốc, Frieza đại vương làm sao sẽ đích thân tới chỗ như thế? Ta lừa ngươi, đáng tiếc ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, ha ha ha ha. Kiwi cười đáp một nửa, bỗng môi run lên, âm thanh như đứt đoạn dây đàn im bặt đi. Trong mắt của hắn bên trong chiếu ra hoảng sợ. Hoảng sợ khởi nguồn là Vegeta lông tóc không tổn hại bóng người, ta xem ngươi mới là ngu ngốc. Loại này thủ đoạn dùng tới đối phó ta. Vegeta tàn nhẫn địa nở nụ cười. Trên người bốc lên khí màu trắng diễm. Biến mất cho ta đi. Hắn giơ lên một tay, nhắm ngay Kiwi. Loại nhỏ năng lượng đạn trong nháy mắt hội tụ ở trên bàn tay, mạnh mẽ lực áp bách trước mặt. Kiwi muốn chạy trốn, nhưng là hai chân lại như quán duyên như thế trầm trọng. Làm sao rút đều rút bất động, đó là bao phủ toàn thân sát khí. Đem hắn bao quanh vây nhốt, không cách nào chạy trốn giết chết. Cầu ngươi, Vegeta, ta chịu thua, ta cũng không dám nữa cùng ngươi đối nghịch. Lưu lại ta một cái mạng nhỏ đi, ta có thể vì ngươi công tác, gia nhập ngươi trận doanh. Vegeta khóe miệng xẹt qua một nụ cười trào phúng. Năng lượng đạn bắn nhanh ra, ở giữa Kiwi thân thể bị năng lượng khổng lồ cuốn vào, trực tiếp nổ thành mảnh vỡ. Phi, bằng ngươi cũng muốn gia nhập ta? Vegeta gắt một cái, nhìn phía xa xa, thành thật mà nói, ngươi liền người địa cầu cũng không bằng. Hắn đem dưới chân một đoàn bốc khói cho tàn dẫm diệt. Sắc mặt sống nguội lúc này, cảm thấy được Vegeta phát huy sức mạnh, mọi người cho là có chiến đấu bạo phát. Dồn dập về đến điểm bắt đầu, đến thời điểm đã thấy mặt đất loang loang lổ lổ, phảng phất bị sạn mấy lần. Tiêu Yên từ từ, trên đất phân bố tan nát người Saya khoản trang phục chiến đấu. Còn có sền sệt huyết tương, vừa nhìn liền biết đã xảy ra rất chiến đấu kịch liệt. Hơn nữa ngay ở vừa nãy Radix kiểm tra chu vi cảnh tượng, vội hỏi, xảy ra chuyện gì? Không có gì, chỉ có điều gặp phải một cái tiểu lâu la. Frieza thủ hạ chính là tên khốn kia Kiwi, Vegeta hời hợt địa nói. Nhưng trong lúc vô tình hiển lộ ra một tia đại thù đến báo khoái ý, dù sao hai người đối nghịch nhiều năm, sức chiến đấu sấp xỉ, ai cũng đều có điều ai. Hiện tại thuấn sát đối phương, trong lòng tự nhiên mừng thầm không ngớt, xem ra Frieza thủ hạ cũng không ra sao. Mà Goku bĩu môi. Hắn vừa nãy nhận biết được Vegeta chỉ dùng một phần rất nhỏ năng lượng. Đã vậy còn quá dễ dàng giết chết đối thủ. Có thể thấy bọn họ cũng không bằng trong truyền thuyết lợi hại như vậy, không? Kiwi ở Frieza đông đảo thủ hạ bên trong cũng không tính lợi hại. Hắn còn có hai tên hộ vệ, gọi là Dodoria cùng Zabon. Sức chiến đấu ở Kiwi bên trên mặt khác, mạnh mẽ nhất chiến đội Zinu đặc chiến đội tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ. Vegeta vì là Son Goku phổ cập Frieza thế lực bên trong một ít thường thức, hắn lúc này đã căn bản không sợ Dodoria cùng Zabon hàng ngũ. Hắn vốn là căn bản cũng không đem những người này để ở trong mắt từ đầu đến cuối. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái. Vậy thì là Frieza bản tôn. Nếu không chuyện gì, chúng ta liền tiếp tục đi tìm chứ. Krillin thanh tĩnh lại, muốn nhanh chóng tập hợp đủ thất long châu, nhưng là Tuma đột nhiên phát sinh cảnh cáo. Raditz cảnh giác địa xoay người nhìn tới. Chờ đã, lại có người đến rồi, đại gia đều sẽ nhận biết khí. Lập tức phát hiện một luồng mạnh mẽ khí chính hướng về bọn họ bay tới, là ai? Cảm giác này không sai. Chính là hắn, Dodoria, Vegeta cả người đều hưng phấn. Một lần giết chết hai cái đối thủ. Quả thực chính là cơ hội trời cho, còn có một cái. Piccolo nhìn về phía một bên khác, đó là Zabon. Thực sự là không khéo a, lập tức cũng làm cho ta đụng tới. Vegeta năm ngón tay đại động, trong mắt lộ ra hàn quang. Đó là sâu tiên với tâm chiến đấu khát vọng quả nhiên. Chẳng được bao lâu, hai người một trước một sau đến Dodoria, vóc người mập mạp, đầy đặn ngực bụng, đem trang phục chiến đấu no đến mức 10 phân no đủ. Toàn thân hắn phấn hồng. Trên đầu cùng thủ đoạn đều dài rõ ràng thịt đâm hạ xuống chớp mắt. Mặt đất phát sinh một trận rung động. Phảng phất lưu sao băng địa, một bên khác Zabon liền tao nhã nhiều lắm. Đầu tiên là gión mũi chân. Sau đó mới nhẹ nhàng mà chạm đất, hắn có một con nhu thuận tóc lục. Chát thành bím tóc cột ở phía sau. Khuôn mặt ngây ngô mạo đẹp. Thậm chí có chút nữ khí. Nếu như thả ở địa cầu cũng được cho một cái mỹ nam tử khác với tất cả mọi người. Hắn ở trang phục chiến đấu lên thêm một đạo áo choàng, càng lộ vẻ hắn phong độ bất phàm. Vegeta, Nappa, Raditz, các ngươi đều ở nơi này. Zabon nhìn quét bọn họ. Nhìn thấy Goku thời điểm hơi sững sờ. Còn có ngươi rất giống ta trước đây gặp một cái người Saiya. Chẳng lẽ là hài tử của hắn? Năm đó đề nghị tiêu diệt người Saiya thời điểm, Zabon xác thực từng thấy một cái cùng Son Goku giống như đúc chiến sĩ. Người kia dẫn dắt người Saiya phản kháng. Tuy rằng cuối cùng thất bại, có thể ấn tượng thực sự sâu sắc. Ngươi là nói ta sao? Ta cũng là người Saiya. Son Goku chỉ chính mình, hừ hừ. Vừa vặn, Frieza đại vương muốn đem bọn ngươi một lưới bắt hết. Các ngươi đã đưa tới cửa. Liền đừng trách chúng ta. Dodoria dày đặc môi nứt ra. Càn rỡ địa cười to, hắn cười. Vegeta cũng cười. Hơn nữa so với hắn cười đến càng thêm lớn tiếng. Càng thêm tứ không e dè, ngu xuẩn. Các ngươi theo Frieza nhiều năm như vậy. Thậm chí ngay cả thực lực của đối thủ đều không biết phân biệt. Vừa nãy tiêu diệt Kiwi thời điểm. Các ngươi tham chắc khí nên có phản ứng đi. Số này chị đã vượt qua các ngươi. Ngươi nói không sai. Zabon gật gật đầu. Lộ ra một tia tà mị nụ cười. Nhưng là, có thể cùng chúng ta đối kháng cũng chỉ có một mình ngươi mà thôi. Những người khác căn bản không đáng sợ, huống hồ. Chỉ cần chúng ta hai cái liên thủ, ngươi liền chắc chắn phải chết. Dodoria cũng như thế nghĩ. Tán thành địa xoa xoa nắm đấm. Chuẩn bị làm một vố lớn. Raditz bất đắc dĩ thở dài. Hai tay phân biệt hướng về hai bên ngoác ngoác ngón tay. Các ngươi có thể đánh đổ chúng ta trong đó tùy ý một cái. Đều coi như các ngươi trâu bò. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.